Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 723. Khí thế va chạm, gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Locker đích thật là âm hiểm độc ác thế hệ, không đơn giản đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng hung ác. Hắn khinh thị Tần Lam chiến lực, không thể tưởng được Tần Lam có thể đột phá chính mình xúc tu lưới lớn, mới tạo thành hiện tại loại tình huống này. Bất quá, Locker cũng không hối hận, đã kết cục đã như vậy, vậy thì đồng quy vô tận, loại này đấu pháp, vô cùng nhất làm cho lòng người hàn. Giờ phút này, Tần Lam điện quang kỳ long toàn chui vào Locker trong cơ thể, mà Locker cái kia xúc tu cũng đồng dạng chui vào Tần Lam trong cơ thể. Lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận đấu pháp, cái kia Locker quá hung hiểm rồi. Có người hít một tiếng, lại nhìn Lâm Lang hai người, nhìn xem Tiềm Long đài chiến đấu thảm chiến, biểu lộ đạm mạc thờ ơ, căn bản cũng không có đem trên chiến đài hai người đương chuyện quan trọng, trong mắt bọn hắn, sống sót mới có tư cách đạt được chú ý, tiến vào top 10, mới có tư cách lại để cho bọn hắn con mắt nhìn nhau. Tần Lam, lần này đích thật là ta chủ quan, không bằng như vậy, ta và ngươi đồng thời rút khỏi công kích, sau đó ngươi trực tiếp nhận thua, nói như vậy ta và ngươi đều không cần đáp bên trên một đầu tánh mạng, như thế nào? Cái kia Locker cảm thụ được trong cơ thể không ngừng sói mòn sinh cơ, mở miệng đối với Tần Lam nói ra, điện quang kỳ long toàn thương thế tuy nhiên khủng bố, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, cũng là có thể chữa trị đấy. Đối với Locker, Tần Lam đột nhiên có một loại muốn cười to xúc động, thật không biết đối phương đầu óc là nghĩ như thế nào, dưới loại tình huống này, lại vẫn muốn cho chính mình chủ động nhận thua. Không cần, từng thanh âm trầm thấp giống như dã thú, màu bạc điện mãng che kín đôi mắt của hắn, một cổ cường hoành sức lực lực theo trong cơ thể hắn bước ra, Tần Lam há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, một đầu càng thêm bén nhọn long toàn vậy mà theo phía sau hắn lao ra, tại đây long toàn trùng kích xuống, cái kia xúc tu trực tiếp tự bị phá hủy. Làm sao có thể, của ta xúc tu rõ ràng đã khống chế thân thể của ngươi, ngươi như thế nào còn có thể thi triển mặt khác công kích? Locker mặt rốt cục thay đổi. Đã quên nói cho ngươi biết, điện quang kỳ long toàn để cho ta có thể huyễn hóa ra hình rồng, thân thể của ta tại đây hình rồng quang ảnh bên trong, có thể tiến hành ngắn ngủi thay hình đổi vị, ngươi xúc tu, đối với ta tạo thành tổn thương, căn bản không cách nào chí mạng, hiện tại, ngươi đi chết a. Tần Lam tóc đen đường hoàng, khí diễm ngập trời, hắn thi triển ra toàn thân sở hữu lực lượng, khống chế được điện quang kỳ long toàn, hung hăng chui xuống dưới. A tương đương oanh tương đương. Thê lương kêu thảm thiết tại trên chiến đài vang lên, làm cho lòng người ngọn nguồn sợ hãi, long toàn thấu Locker thân hình, từng đạo màu trắng bạc hồ quang điện cũng thẩm thấu tiến vào Locker trong cơ thể, cuối cùng nhất oanh một tiếng nổ, Locker toàn bộ thân hình hoàn toàn bạo liệt ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ, liền nguyên thần đều trực tiếp nứt vỡ. Tu vi đạt đến tiên vương cảnh giới này, nguyên thần đã phi thường cường đại, nếu như nguyên thần có thể đào thoát chuyển thế trọng sinh cũng có thể rất nhanh phát triển, nhưng là đồng dạng, đạt tới Tần Lam cái này tu vi, đơn giản phá hủy nguyên thần, cũng là đơn giản nhất bất quá, điện quang kỳ long toàn uy thế, Locker nguyên thần, theo thân thể của hắn, liền trực tiếp bị hủy diệt. Đánh chết Locker, gocchuyenaudio.com. Tần Lam thân thể cũng bắt đầu lay động rất rõ ràng, tuy nhiên giết chết Locker, hắn trả giá cao cũng là không nhỏ, hiện tại đã bị thương thế không nhẹ. Tần Lam cùng Locker một trận chiến, có thể nói là theo trận đấu đến bây giờ, thảm thiết nhất một trận chiến, vừa chết một thương, có thể tại loại này trước mắt đem Locker đánh chết, đủ để nói rõ Tần Lam cường hoành rồi, đương Tần Lam theo trên chiến đài nhảy xuống thời điểm, rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều tràn đầy kính sợ. Tần Lam, ngươi cảm giác như thế nào? Hạ Thu Tiêu đem hắn kéo đến bên cạnh mình, mở miệng hỏi. Thương thế không trọng, nhưng là đoàn lúc nội muốn khôi phục cũng không dễ dàng, mẹ nó, cái kia tên đáng chết, thật sự là quá hung tàn rồi. Tần Lam tức giận mắng một tiếng, sắc mặt cực kỳ lúng túng, dùng hắn hôm nay trạng thái, mặc dù tiến nhập vòng thứ ba, chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì xuống, nếu như tại vòng tiếp theo lên sân khấu trước khi không thể đem thương thế khôi phục hắn cơ hồ tương đương với đã mất đi tiến vào Tiềm Long tổ chức tư cách. Bất quá ngươi hay vẫn là đem hắn đã giết rất giỏi. Hạ Thu Tiêu tán dương một tiếng. Xem ra tiến vào Tiềm Long tổ chức ta là không có hy vọng rồi, hai người các ngươi nhất định phải vi phụ thân tranh điểm thể diện. Tần Lam nói ra trong giọng nói có chút nản chí, hắn nhìn Hạ Thu Tiêu cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người, theo Tô Nham biểu hiện đến xem tiến vào top 10 trên cơ bản không có chút nào vấn đề. Nhanh như vậy tựu nản chí cũng không giống như phong cách của ngươi, chúng ta đã đến, không thể xám xịt trở về, chỉ có chính ngươi tiến vào Tiềm Long tổ chức mới thật sự là cho phụ thân ngươi tăng thể diện. Tô Nham nói xong, duỗi ra một chương bàn tay lớn, một bà chống đỡ Tần Lam sau lưng trên vết thương, chợt khổng lồ như thủy triều mộc chi khí phún dũng mà ra tiến vào Tần Lam trong cơ thể. Tê tương đương tương đương. Tần Lam hít một hơi khí lạnh, nhưng là sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được Tô Nham đánh vào trong cơ thể mình khí lưu, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị lấy chính mình chỗ đã bị thương thế. Cái này, Tần Lam trên mặt giật mình. Ha ha, ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, đụng phải Tô Nham, hắn chữa thương chi khí, so về bất luận cái gì linh đan rượu dược hiệu quả đều muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hạ Thu Tiêu cười cười. Hai người các ngươi không chỉ nói lời nói, Tần Lam, ngươi chủ động khống chế ta đánh vào trong cơ thể ngươi khí lưu thương thế chữa trị, so sánh nhanh một ít. Tô Nham nhắc nhở tấn chức tiên vương về sau, cường đại thanh long nhận mộc quyết càng là thăng lên đến một cái khác khó có thể tưởng tượng độ cao. Tại Tô Nham tấn chức tiên vương trong ngày hôm ấy, Tửu Vi thảo tộc đã sáng tạo ra một cái hiếm thấy cửu diệp thảo hồn, hôm nay dùng để khôi phục thương thế, đủ khả năng phát ra nổi hiệu quả càng thêm là khó có thể tưởng tượng. Ông tương đương, nhẹ nhàng vù vù chi âm cảm thụ được chính mình thương thế khôi phục tốc độ. Tần Lam nhìn về phía Tô Nham ánh mắt rốt cục lần nữa phát sanh biến hóa, thủ đoạn như vậy thật là làm cho người ta giật mình rồi. Đối với Tô Nham mà nói, Tần Lam cùng Cổ Nguyệt đồng dạng là một cái phi thường đáng giá lôi kéo nhân tài, muốn đối phó tiên đình, biện pháp tốt nhất tựu là từ giờ trở đi tựu lớn mạnh thế lực của mình. Tô Nham hào không keo, góc chuyện audio.com. Kiệt chính mình mộc chi khí, như thủy triều trùng kích một mực rằng con nửa canh giờ, rốt cục đem Tần Lam thương thế hoàn toàn khôi phục, lúc này mới rút về giành tay trường. Hô, Tần Lam gọi ra một ngụm chọc khí, hai mắt sáng trong, hôm nay chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, ngay cả mình trạng thái cũng biến thành toàn thắng thời kỳ trạng thái. Hắn lần nữa nhìn về phía Tô Nham, trong ánh mắt so về trước khi nhiều thêm vài phần hữu hảo cùng cảm kích. Tô Nham, lần này đa tạ rồi, nếu như chúng ta ba cái đều có thể tiến vào tiềm long tổ chức sau này sẽ là nhất thể, nếu là có người khi dễ các ngươi ta Tần Lam cái thứ nhất xông đi lên. Tần Lam một cổ hào hùng, có lẽ cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức đã đồng ý Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu. Chúng ta cũng giống như vậy, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu đồng thời nói ra, loại kết quả này, là bọn hắn rất muốn nhất. Tần Lam là một cái tính tình người trong, nếu là có thể đủ triệt để đưa hắn lôi kéo đến chính mình trận doanh chính giữa tương đương gián tiếp lôi kéo Tần Diệu Dương. Đợt thứ hai chấm dứt cũng chỉ còn lại có 26 người, Tô Nham, Hạ Thu Tiêu, Tần Lam, Cổ Nguyệt đều ở trong đó, không có một cái nào bị si xuống, hơn nữa, bốn người khí thế cường hoành, đều là trạng thái tốt nhất so với việc một ít tại đợt thứ hai bên trong đã bị lớn nhỏ thương thế người, bọn hắn tại vòng thứ ba bên trong cũng chính là chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Hôm nay tính cả một mực không có xuất chiến Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên cùng với đợt thứ hai bị luân không xích phong, vốn là tham tuyển 108 người, hiện tại chỉ còn lại có 29 người. Nhân số tuy nhiên là giảm bớt nhưng là cạnh tranh lại càng thêm kịch liệt rồi, lẫn nhau tầm đó cũng mùi thuốc súng 10 phần, có thể kinh nghiệm hai đợt còn lưu lại người, cái đó một cái không có có vài phần bổn sự. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp tiến vào vòng thứ ba, như trước có một người luân không, 26 người, chia làm 13 tổ. Lâm Lang lớn tiếng tuyên bố, sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người. Vòng thứ ba Tô Nham luân không, xích phong dự thi. Rất rõ ràng, quyết định này cũng không phải Lâm Lang một người định ra, bởi vì Lâm Lang còn không có cái này quyền lợi, đối với tiềm long tổ chức lại để cho mình cùng xích phong trao đổi vị trí tình huống, cũng là vượt quá Tô Nham đoán trước, bất quá bất kể thế nào nói, luân không một vòng, cũng là chuyện tốt, nói rõ lúc trước biểu hiện bên trong, mình đã nhận được tiềm long trong tổ chức bộ người tán thành. Tiểu Nham tử, đây chính là chuyện tốt a, vòng thứ tư thoáng qua một cái, liền trực tiếp có thể bình chọn ra top 10 rồi. Hạ Thu Tiêu nói ra. Hai người các ngươi cố gắng lên, hy vọng không nên cùng cái kia xích phong chống lại. Tô Nham nói, cái kia xích phong thoạt nhìn cũng không có gì không dậy nổi mà. Tần Lam khinh thường nói, không nên xem thường hắn, hắn rất cường hoành, ta gặp gỡ, đều phải đem hết toàn lực lần này đại tuyển, cái này xích phong sẽ là một thớt lớn nhất hắc mã. Tô Nham chăm chú nói ra, đối với cái này cái xích phong, rất là truy sùng. Liền ngươi đều phải đem hết toàn lực xem ra người này thật sự là không tầm thường a. Hạ Thu Tiêu một hồi động dung, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nham rất cường đại, liền hắn đều phải đem hết toàn lực đối đãi người, tất nhiên là vô cùng cường hoành thế. Góc chuyện audio.com, hệ, Tô Nham từ trong đám người đi ra ngoài cùng xích phong trao đổi vị trí, cái kia xích phong ánh mắt nhìn về phía Tô Nham, lần thứ nhất đã có gợn sóng, hai người bốn mắt tương đối cơ hồ cùng một thời gian bắn ra cường đại chiến ý. Vù vù, lưỡng người khí thế không ngừng kéo lên, nhấc lên khôn cùng sóng gió, cuối cùng nhất lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, ở bên trong hình thành một hồi cực lớn vòng xoáy. Rất không tồi, xích phong rất bình thản nói. Người cũng là, Tô Nham vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là hai người trong nội tâm cũng đã nổi lên sóng to gió lớn, cái này Xích Phong, so với chính mình trong tưởng tượng, còn muốn cường hoành hơn một ít tại vừa rồi thăm dò tính va chạm bên trong, hắn vậy mà từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ đại đạo hàm xúc thú vị, đại đạo, vốn là hư vô mờ mịt tồn tại, nhưng lại chí cao vô thượng, mặc dù thiên tư chắc tuyệt lại có bao nhiêu người có thể đủ chạm đến bên đường lớn duyên. Đồng dạng, tại Xích Phong trong nội tâm cũng là đem Tô Nham định vị lần nữa tăng lên, nếu như nói ngay từ đầu hắn đối với cái này chút ít tham thuyền người đều khinh thường, như vậy hôm nay Tô Nham chính thức đi vào ánh mắt của hắn. Hai người này, thật là đáng sợ. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia hai cổ khí thế va chạm, để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Những thiên tài đều là giật mình vô cùng, vừa rồi khí thế va chạm, mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng lại làm cho bọn họ đều cảm nhận được áp lực cực lớn, cái này cũng khiến cho Tô Nham cùng Xích Phong hai người tại trong lòng của bọn hắn, dựng nên một cái cường đại hình tượng Tô Nham hời hợt giết chết Thường Dự, đã trong lòng mọi người đặt địa vị, không có người nguyện ý tới chống lại, hiện tại nhiều hơn một cái Xích Phong, đồng dạng không có người nguyện ý nhưng ngược lại. Tiềm Long Tiên trong điện bộ, một đôi sáng trong con mắt tại Tô Nham cùng Xích Phong trên người qua lại du đắng, không ngừng gật đầu tán thưởng. Cách chương.